Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, Isamo. Người trưởng thành. So sánh mấy tháng trước, Isamo trang điểm trước sau như một rõ ràng mới thuần khiết. Nhưng nàng vậy tuyệt mỹ, tiếu nhan trên biểu tình lại càng thêm quyến rũ, ánh mắt lưu truyền. Nhộn nhạo xuân sắc rung động. Nàng trưởng thành. Mấy tháng trước tiểu loli đã lớn lên thành là hại nước hại dân đại yêu nữ. Cho dù là yêu tinh công chúa Sophia, tại Isamo hiện thân một khắc kia cũng hơi hơi thất thần. Giống bị Isamo đích mỹ lệ mà chấn nhiếp. Cái này làm cho yêu tinh công chúa phi thường tức giận. Tại yêu tinh nhất tộc, nàng mới là xinh đẹp nhất yêu tinh. Trước mặt Isamo, chẳng qua là một cái sinh ra trên địa cầu tự nhiên yêu tinh. Thậm chí còn không có được yêu tinh thánh điện công nhận. Nàng chẳng qua là một cái mọc hoang yêu tinh. Vừa nghĩ như thế, yêu tinh công chúa trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Tự nhiên yêu tinh Isamo, bổn công chúa đáp ứng ngươi yêu cầu. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi giết cái yêu tinh này thợ săn. Thái dương kim diễm lực lượng bản nguyên. Bổn công chúa nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Công chúa điện hạ thật đúng là khẳng khái đây. Isamo phát sáng ngoánh bờ môi hơi hơi khơi máu. Giống như một tia vẻ trào phúng. Sophia cả giận nói. Isamo, thu hồi ngươi ngạo mạn. Ở trước mặt ngươi đứng là yêu tinh nhất tộc công chúa. Là ngươi nữ vương tương lai. Ngươi đối tượng thần phục. Isamo quyến rũ cười một tiếng. Nói, như thế, nữ vương tương lai đại nhân. Ngươi liền một cái nho nhỏ thợ săn yêu tinh đều không giết chết. Lại có tư cách gì lấy được cao quý tự nhiên yêu tinh thành tâm ra sức đây? Ngươi, yêu tinh công chúa cắn chặt hàm răng. Một tấm tuyệt đẹp tiếu nhan hiện ra giận đùng đùng dưới trạng thái đỏ ửng. Một bên tiên tri cau mày nói. Isamo, ở trước mặt công chúa điện hạ tôn quý. Thân là yêu tinh nhất tộc một thành viên. Ngươi phải làm có cơ bản nhất tôn kính thái độ. Không có chờ Isamo mở miệng. Tiên tri tiếp tục nói. Chúng ta mưu đồ thất bại. Ác ma nguyền rủa cũng không có đem linh hồn của hắn cắn nuốt. Hiện tại, ta lo lắng nhất chính là hắn đem ác ma nguyền rủa trấn áp. Lấy được trong đó tà ác chi nguyên. Đến lúc đó lực lượng của hắn có thể sẽ tăng trưởng đến một loại không thể tưởng tượng nổi độ cao. Chúng ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tiên tri nhìn lấy Isamo. Giải trừ hết trên người của hắn kim giáp. Giết chết hắn. Người có thể lấy đi thái dương kim diễm một nửa căn nguyên. Isamo trần trụi trắng nõn chân ngọc. Đi tới trước mặt Trần Lâm. Đưa tay tại kim giáp trên một vệt. Nhất thời vồ lấy một luồng bổn mạng tiên viêm. Nhìn lấy trong tay bổn mạng tiên viêm. Biểu tình của Isamo hơi hơi đông lại một cái. Đây cũng không phải là ban đầu thái dương kim diễm. Nó tại cái yêu tinh này thợ săn trong tay xảy ra biến dị đáng sợ tiến hóa. Đã lớn lên thành một loại phi thường ngọn lửa kinh khủng. Tại hủy diệt tính trên, đủ để sánh vai bán thần thần hòa. Cái này chúng ta so với ngươi rõ ràng hơn. Yêu tinh công chúa lạnh nhan nói. Bổn công chúa hiện tại chỉ muốn biết, ngươi có biện pháp nào hay không giải trừ trên người của hắn kim giáp. Isamo quyến rũ cười một tiếng. Nói, kim giáp sức mạnh nguồn suối đến từ thái dương kim diễm lực lượng bản nguyên. Chỉ cần có thể cướp đi lực lượng bản nguyên, kim giáp tự động giải trừ. Yêu tinh công chúa nhìn lấy nàng. Người có thể làm được không? Có thể. Isamo gật đầu. Nói, thái dương kim diễm là ta Isamo tự tay bồi dưỡng. Không người nào có thể so với ta thân cận hơn thái dương kim diễm. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải tiến vào thân thể của hắn. Tiếp cận thái dương kim diễm lực lượng bản nguyên. Tiên tri nói, hiện tại, thái dương kim diễm lực lượng bản nguyên đã hội tụ ở chính giữa thức hải của hắn. Phụ trợ linh hồn của hắn trấn áp ác ma nguyên rùa. Vậy thì thật là tốt. Isamo nhìn lấy kim sắc dưới mũ bảo hiểm cái kia trương tuấn giật gương mặt. Quyến rũ tiếu nhan bữa trước thời điểm hiện ra oán hận biểu tình. Đáng giận nhân loại, nếu như không phải là ngươi đánh cắp thuộc về ta Isamo thái dương kim diễm. Tại Isamo hiện tại như thế nào lại dừng bước tại Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh mà không thể lên cấp? Isamo thầm mắng, ở cái thế giới này, nếu như hỏi nàng thống hận nhất người là ai, trừ Trần Lâm ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Bạch Miêu đánh cắp cái viên này năng lực trái cây. Ẩn chứa trong đó năng lực đối với nàng mà nói mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng lại còn kém rất rất xa Thái Dương Kim Diễm. Bởi vì Thái Dương Kim Diễm là nàng lên cấp Kim Nguyệt cấp Đại Yêu Tinh dựa vào. Đã mất đi Thái Dương Kim Diễm cái này lực nâng lên, nàng cũng vì vậy mà dừng bước tại Ngân Nguyệt cấp. Cao quý tự nhiên yêu tinh sinh ra ở cái này xa lạ tinh cầu, nàng không vẻn vẹn chỉ là muốn dung nhập vào yêu tinh nhất tộc đại gia đình này. Nàng có lớn hơn dã tâm, nàng muốn trở thành yêu tinh nhất tộc nữ vương. Cái kế hoạch này đều bởi vì trước mặt cái này nhân loại đáng chết mà vô hạn theo sau. Đột nhiên, Trần Lâm khép hờ cặp mắt chợt mở ra. Trong đôi mắt kim quang bắn ra bốn phía. Nhìn thẳng tuyệt đẹp lại quyến rũ tự nhiên yêu tinh. Isamo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nàng đối với tên nhân loại này đảm bảo có không gì sánh nổi mãnh liệt phòng bị. Tự nhiên yêu tinh Isamo, chúng ta lại gặp mặt. Trần Lâm cười nhạt. Isamo cắn răng, nói, vâng, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm. Trần Lâm cười nói, kẻ trộm cái chức vị này, ta không đồng ý, ta là từ trong tay của ngươi đoạt đi Thái Dương Kim Diễm. Nhận thức nói thật lên ta là một tên cường đạo, một cái may mắn cường đạo. Vô sỉ, Isamo tức giận nói, Trần Lâm đánh giá lấy nàng diêm dúa lẻ loẹt dáng vẻ. Cười nói, mấy tháng không thấy, người trưởng thành, lớn rất nhiều, cũng càng thêm xinh đẹp rồi. Một điểm này, không cần ngươi nhắc nhở. Isamo hừ rên một tiếng, thân là gần gũi nhất nữ thần yêu tinh tự nhiên yêu tinh. Thân phận của nàng so với yêu tinh công chúa càng thêm tôn quý. Nàng phi thường tự tin cho là mình là yêu tinh nhất tộc xinh đẹp nhất yêu tinh. Trần Lâm xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào yêu tinh công chúa trên người. Sophia, ta có một cái nghi ngờ. Có phải hay không là ngươi khống chế Nhậm Quốc Hào, đem bán thần Amochi hộp ma đưa đến trên tay của ta? Yêu tinh công chúa cười nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ban đầu tặng cho ngươi hộp ma nhân loại, là ta thay đổi mà tới. Thì ra là như vậy. Trần Lâm bừng tỉnh, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu máu đỏ rắn ảnh, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, một màn này vẫn bị yêu tinh công chúa phát hiện rồi. Nàng nhất thời vội la lên. Isamo, hắn đang kéo dài thời gian. Không thể để cho hắn trấn áp ác ma nguyền rủa. Hừ, Isamo cũng không trì hoãn nữa. Trong nháy mắt hóa thành một đạo thất thải quang mang chui vào cặp mắt Trần Lâm. Coi như là kim giáp cũng không thể ngăn cản nàng. Bạch. Isamo trực tiếp hàng lâm Trần Lâm biển ý thức, nhìn thấy cái kia trong hư không vô tận thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Nàng trên mặt đã lộ ra biểu tình kích động, Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên, rốt cuộc phải trở lại trên tay của Isamo ta. Nàng không có đi để ý tới trong thức hải đang toàn lực trấn áp huyết sắc ma kiếm linh hồn của Trần Lâm, mà là trực tiếp chui vào biển lửa. Tìm kiếm Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên. Isamo trần trụi chân ngọc. Qua lại tại trong biển lửa. Cái kia đủ để thiêu hủy bán tiên khí hỏa diễm lại không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút. Nào, ngược lại thân cận nàng. Tự động vì nàng mở đường. Hồi lâu sau, Isamo dừng thân ảnh. Lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta không tìm được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên? Ta rõ ràng cảm ứng được, chung quanh khắp nơi đều tràn đầy lực lượng bản nguyên khí tức. Nhưng vì cái gì không có căn nguyên nòng cốt? Thật kỳ quái sao? Một cái bóng mờ xuất hiện ở trước người Isamo. Isamo cả giận nói, vô sỉ cường đạo, người đem Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên giấu đi nơi nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.